Cả hai tìm thấy Daisy đang ngồi trong căn phòng tồi tàn của trung tâm vẫn thường được gọi đùa là hậu cung. Một căn phòng tối tăm, ẩm thấp nằm dưới tầng hầm của ngôi nhà, với một chiếc quạt chạy vù vù suốt ngày trên đầu. Sàn nhà lát đá, căn phòng được trang bị một chiếc bàn, một cái ghế, một chiếc tủ đựng hồ sơ giấy tờ dựng sát vách tường. Trên đầu chiếc tủ có treo một tờ lịch in hình một bé gái mặc bộ sari đang đứng trên một chiếc thuyền trôi xuôi sông Hằng. Với vẻ mặt hân hoan vui sướng khi được uống món sữa mầm lúa mạch nhãn hiệu Ovaltine. Daisy, Viva lên tiếng chào trước khi cả hai bước vào. Cô giới thiệu, đây là Frank, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện Gokundas Staple. Bọn em quen nhau khi đi trên tàu. Xin chào, Daisy đứng dậy, bắt tay Frank. Ôi, chưa bao giờ chúng tôi lại mong chờ món quà là một bác sĩ như lúc này. Nếu anh có thời gian, Daisy gỡ cặp kính ra khỏi khuôn mặt, nở một nụ cười đầy hấp dẫn. Thực sự lúc này chúng tôi đang cần sự giúp đỡ của bác sĩ. Tối qua có hai cậu bé lang thang bị bỏng được mang vào đây. Một đứa bị khá nặng. Liệu anh có thể xem qua tình hình sức khỏe của chúng được không? Được chứ, ôi, anh tốt bụng quá, hai cậu bé, đều gầy trơ xương, ánh mắt khá giảo hoạt, được khiêng ra, cả hai đều từng có thời gian cư trú trong một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi địa phương. Do không thể chịu đựng được những đòn roi đánh đập ở đây, chúng đã trốn ra ngoài. Tìm được một chỗ chui ra chui vào trong một nhà xưởng bỏ hoang gần đường ray xe lửa cách nhà ga Victoria vài dặm. Cùng với 6 thằng bé khác, không may, tối qua đã xảy ra một cuộc ẩu đả ở nhà xưởng. Khiến nồi cơm đang sôi trên bếp văng tứ tung, kết quả là cả hai đứa đều bị bỏng. Trong lúc Frank tỉ mỉ kiểm tra những vết bỏng trên người bọn trẻ, Viva chăm chú quan sát hai bàn tay của anh. Hai cánh tay và những ngón dài rắn giỏi, làn da nhuộm một màu tươi nâu khỏe khoắn, từng ngón tay nhẹ nhàng kiểm tra những vết thương trên chân cậu bé. Những vết thương khá lành rồi đấy, anh nói, cháu đã đắp cái gì lên thế? Frank hỏi cậu bé bằng tiếng Hindi. Thằng bé, tên là Savit, tỉnh bơ trả lời, rằng nó đã dùng nước tiểu hòa với tro củi rồi đắp lên vết bỏng. Hẳn chúa lúc này đang ở bên cạnh cháu, Frank nói với thằng bé, giọng anh đầy nghiêm trọng, sau khi đã được kiểm tra, những vết thương cuối cùng cũng đã được bôi thuốc khử trùng. Cả hai cười tâu toét như thể những gì Frank vừa làm cho chúng giống như một sự chăm sóc hết sức to tát. Frank quay sang Viva, tôi nghĩ giờ đã đến lúc cô nên kể với Daisy lý do vì sao tôi có mặt ở đây. Tôi cũng đang định kể đây. Viva hít một hơi thật sâu. Daisy này, chị còn nhớ chút gì về thằng nhóc trên con tàu mà em từng có lần kể không? Thằng quỷ con chuyên mang tai họa đến cho em khi làm bảo mẫu cho nó trong chuyến đi ấy. Nó gây lộn ẩu đả với một hành khách trên con tàu. Ông ta là con trai của một thương nhân Ấn Độ mới nổi. Chuyện tưởng đã được dàn xếp êm thấm trên tàu. Không ai bị bắt giữ cả. Nhưng có vẻ giờ đây gia đình nạn nhân mới bắt đầu báo thù. Và em vô tình bị kéo vào chuyện này. Tại sao em lại bị dính líu vào? Đôi mắt Daisy nhấp nháy liên tục sau trong kính. Bởi vì nếu xét trên phương diện luật pháp, nếu giải thích một cách cụ thể thì, chuyện xảy ra trên hải phận quốc tế, và em lại là người chịu trách nhiệm trước mọi hành động của nó. Toàn những chuyện ba lăng nhăng. Em có chắc mình thực sự dính vào chuyện này chứ? Không, em đang rất nghiêm túc. Viva kêu lên, thằng nhóc ấy thích đóng kịch. Nó toàn tưởng tượng ra đủ tình huống kỳ lạ để tự mình tham gia vào vở kịch do nó nghĩ ra. Chuyện này thật ngớ ngẩn với nhiều người. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ. Một buổi tối nó đã đến tận nhà để tìm em. Và khăng khăng về chuyện đút lót đám cảnh sát. Nếu nó hoặc cảnh sát đến đây. Frank nghĩ em cần phải kể cho chị nghe toàn bộ sự thật. Chuyện đút lót cho đám cảnh sát không phải là điều mới mẻ gì ở Bombay. Viva cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Daisy tỏ ra bình thản khi nghe xong chuyện của cô. Nhưng quả thật chị không hề thích thú với ý nghĩ nó sẽ quay lại và nằm dài trên giường em. em cần phải dứt khoát yêu cầu ông giám sát thay đổi ổ khóa. Và chị nghĩ, Daisy khép hờ hai mắt, chị nghĩ em nên đi đâu đó vài ngày để tránh xa khỏi thằng bé. Tôi đã thuyết phục cô ấy nghĩ đến chuyện đi đâu đấy nghỉ ngơi từ vài tuần trước kia. Daisy quay sang giải thích với Frank, trông cô ấy không được ổn cho lắm. Frank hờ hững liếc mắt qua cô, cái nhìn bâng quơ của anh khiến Viva có cảm giác, ngay trong khoảnh khắc ấy, rằng cô đã trở thành một trong những bệnh nhân của anh. Em không sao mà, cô nói, thời tiết sẽ còn nóng nực hơn nữa. Viva, Daisy nói, em cần phải nghỉ ngơi ít hôm, cậu có đồng ý không? Frank, Viva ngạc nhiên khi thấy Daisy có vẻ đang bỡn cợt với Frank. Chẳng lẽ cả hai đang xem cô như một món đồ sở hữu chung? Tôi đồng ý, Frank trả lời. Vài ngày nghỉ ngơi là cần thiết. Anh đứng dậy, nhặt túi xách lên, nhưng, thưa các quý cô, Frank nhìn đồng hồ, đành phải thứ lỗi với các quý cô vậy. Tôi phải vào ca lúc 4 giờ chiều. Nếu các cô cần giúp đỡ, hãy để lại lời nhắn cho tôi ở bệnh viện. Chúa ơi, Daisy buột miệng khi bóng Frank khuất sau cửa phòng. Một chàng trai mới tốt bụng làm sao? Rồi hào hứng, dạ anh ta làm việc ở Gokundas thì tốt cho chúng ta biết mấy. Vâng, Viva vu vơ phụ họa. Sự ra đi đột ngột của Frank khiến cô hụt hẫng. Có chút gì được gọi tên bằng buồn bã len lén ùa về trong cô. Cảm giác như hãy còn nhiều điều cô muốn nói cùng anh. Liếc mắt về phía cánh cửa đang mở rộng. Cô nhác thấy bóng Frank nhanh nhẹn sải những bước dài ngang qua khoảng sân nhỏ trước trung tâm. Đến trước cánh cửa cổng, dứt khoát bước ra ngoài và đóng chặt sau lưng. Chị nghĩ anh ta hoàn toàn đúng khi đồng ý với ý kiến em nên nghỉ ngơi ít hôm. Đi út thì đi, nhé, Daisy thuyết phục Viva, nơi ấy rất mát mẻ. Cảnh vật rất đẹp, cái nhà nghỉ mà chị đã nói với em ấy. Rất dễ thương, em có bạn bè để cùng đi không? Có lẽ em nên đi thật. Viva chợt nghĩ đến To và cảm thấy áy náy vì sáng nay đã gọi điện la mắng con bé. Ở đấy sẽ không có nhiều trò tiêu khiển nhưng là một điểm đến rất tốt. Khuôn mặt Daisy vụt bừng sáng. Đồi núi, không khí mát mẻ, những cơn gió trong lành, những ngôi nhà nghỉ bằng gỗ nhỏ bé nghiêng nghiêng ven sườn đồi. Tiếng chim hót lạnh lót trên đầu. Nhìn Daisy mơ màng dang rộng vòng tay để diễn tả cảnh tượng đang ùa về trong đầu. Viva bỗng trào lên nỗi hoảng sợ, bởi cô nghe Daisy nói mấy từ nhà nghỉ bằng gỗ nhỏ bé nghiêng nghiêng ven sườn đồi. Mưa rơi, một cô gái đang ngồi khóc, em không sao chứ, cưng, Viva ngẩng đầu nhìn lên, chiếc quạt trên trần nhà vẫn vù vù xoay, Daisy đang lo lắng nhìn cô. Em không sao, em ổn mà, cô nói, tốt, Daisy đột nhiên nhìn cô cười lớn, trông bộ dạng của em kìa, cứ như người vừa nhìn thấy ma ấy. Cách chương.